lướt trên mặt nước cũng không gợn sóng. Cô thường nói, mặt tuyết trắng phau là cảnh tượng đẹp đẽ tuyệt vời. Nếu để lại vết chân trên đó, khác nào hủy hoại, nên khi bước đi, cô không bao giờ để lại dấu chân trên mặt tuyết. Tôi đứng ở cửa động, trái tim vừa mới nằm yên, lại bị một thứ sức mạnh quái đản giật ngược trở lên. Cách chương.